yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1881, đêm xe lạnh, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, nhanh đưa ra đây, có nghe thấy không hả? Đưa cái gì, tôi không có gì hết. Tên phóng viên đang muốn chống chế. Bí mật không thể công khai của Diệp Thần dễ chụp như vậy à? Hắn khó khăn lắm mới tóm được tin tức, hắn không nỡ giao ra. Nhưng mà mấy người trước mặt quá vạm vỡ, quá dọa người, áp lực khiến cho da đầu hắn run lên. Trong đó có một người hung ác nói, chụp hình là phạm pháp cậu có biết không? Muốn đến cục cảnh sát uống trà không hả? Tên phóng viên sợ run cầm cập lập tức sợ hãi giao camera ra. Học sinh ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng không chịu tản ra, tuy không nhìn náo nhiệt thì cũng bởi vì Diệp Thần đang còn đó. Anh đang ngồi kia kìa, tên bị Mạc Khinh Hàn cho một cái bàn phím vào mặt cũng lờ mờ bò lên. Mạc Khinh Hàn vung tay với hắn ta, ngại quá tôi nghĩ anh là tên côn đồ. Tên nhóc kia rộng lượng cười cười bày tỏ không thèm để ý. Cậu ta che cái trán đỏ bừng nói, không sao trán tôi thiếu u, cô cho tôi một cái u vừa lúc bổ não. Ha ha, bên cạnh có người cười lớn, cậu ta cũng cười rộ theo. Cái đó, Diệp Đại Thần à, có thể ký tên cho tôi không? Cậu ta tội nghiệp xoa cục u trên đầu, Diệp Thần nhìn thoáng qua nhưng không cự tuyệt. Tên nhóc kia thăm dò vài lượt sau đó từng bước đi về phía Diệp Thần, lúc đi ngang qua sảnh thuận tiện cầm theo bút bi. Sau đó cầm áo tê sắt màu vàng của mình, vẻ mặt thành kính nhìn Diệp Thần. Thần ca à, anh là tất cả của tôi, bài nào của anh tôi cũng thuộc, ca từ anh viết thật có thâm ý, tôi cảm thấy anh là người tài giỏi, mỗi bài hát như đang kể chuyện cũ, hơn nữa bài Đêm Xe Lạnh là bài tôi thích nhất, tôi cũng muốn có một tiểu thanh mai ngọt ngào như vậy. Diệp Thần nhìn tên nhóc này, thái độ lạnh lùng cũng hòa hoãn hơn nhiều. Tên nhóc kia chạy tới cạnh Diệp Thần, sau đó đưa bút bi anh cho, vừa hát. Thanh nhã như em, ở trong lòng anh thơm như hoa lê sương, không cách nào rời đi được. Ngọt ngào như em, 10 năm chờ đợi, khí trời xe lạnh, nhiễm bạch tư quý 10 năm như giấc chiêm bao, thân ảnh độc hành, không cách nào quên đương đêm xe lạnh đó, ánh trăng nồng đậm, ánh đèn về đêm, thiếu niên ngồi bên bờ sông say mê đón gió, ngọt ngào như một giấc mơ. Cậu ta vừa hát vừa như muốn khóc, có chút kích động và hưng phấn, đỏ mặt nói. Thần ca cầu xin anh ký tên cho tôi đi, tôi là fan trung thành hàng đầu của anh. Diệp Thần cầm bút bi trong tay, tên nhóc kia dựng ba ngón tay thề. Thần ca, sau này tôi nhất định học thật giỏi, nhất định không bỏ học, nhất định làm người có ích. Diệp Thần nhìn thoáng qua cậu ta, tên nhóc này lại kích động lên. Nếu không anh viết, hy vọng cậu là một người có ý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật đi. Diệp Thần mỉm cười, cầm bút ký. Mọi người xung quanh gắt gao nhìn anh, ngón tay thon dài cầm bút, thật sự muốn ký tên cho tên nhóc này sao? Ngón tay Diệp Thần dừng ở trên áo đối phương 3S. Đám học sinh xung quanh xem náo nhiệt đều mở to mắt. Ánh mắt ngày càng nóng bỏng, anh ấy thật sự là Diệp Thần. Mẹ ơi, anh ấy là Diệp Thần thật đó, mặc dù hơi không đi xem tin nhưng mà anh ấy thật sự là Diệp Thần. Diệp Thần thần ca, Diệp Thần thần ca, thần ca, là anh thật sao? Trời ơi, tôi cũng muốn chữ ký. À tôi cũng muốn chữ ký, thần ca a ký cho tôi, sau đó tiệm nét như nổ tung, gần như mọi người đều ào tới chỗ Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng ký tên, Lâm Nghệ Phong, lên áo tên nhóc kia. Ý, Lâm Nghệ Phong là cái quái gì? Đoàn người đều, góc truyện audio.com, ngẩn ra, Diệp Thần bình tĩnh cầm chứng minh thư, Diệp Thần vẫy tay với ông chủ tiệm nét. Mọi người nhìn thấy chứng minh thư của anh viết tên Lâm Nghệ Phong. Nó, có người muốn đập bể bàn phím, nó không phải Diệp Thần còn giả vờ bắt con bê. Diệp Thần nhéo ít hầu của mình, anh phải giả thành cho nên âm thanh hoàn toàn khác với trên TV. Anh vừa nãy bị phá âm, suýt chút nữa thì lộ. Người mê nhạc của Diệp Thần đều thất vọng lắc đầu, Diệp Thần không để ý tới bọn họ, bình tĩnh lên mạng, xung quanh có người tản ra quay về chơi game, có người chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mấy bạn học của Diệp Thần đều vẫy tay với đám người đó. Nhìn gì mà nhìn, cậu ấy là bạn học của bọn tôi, gọi là Lâm Nghệ Phong, không tin thì tới cấp 3 thực nghiệm mà xem. Lại có một đám người phẫn nộ rời đi, nghĩ lại cũng đúng, Diệp Thần người ta làm sao đến địa phương nhỏ như thế này lên mạng chứ. Nhưng mà tên nhóc này quá giống Diệp Thần, mặc dù chưa trưởng thành lắm nhưng cảm giác quá giống. Tất cả mọi người về lại chỗ cũ của mình, chỉ có tên nhóc mặc áo vàng là không chịu đi. Cậu ta dùng biểu tình, mết hết can đảm, nhìn Diệp Thần như cười như không nói với cậu ta. Nếu không tôi giả làm Diệp Thần ký tên cho cậu nhé. Mà tên nhóc kia nhìn anh, giống như cho tàn lại cháy, cười gật đầu thật mạnh. Được, cảm ơn, cậu ta biết anh nhất định là Diệp Thần, anh đang giả vờ nhưng cậu ta có thể nhận ra, chẳng qua nhất định thần tượng có nỗi khổ riêng không muốn bị lộ thân phận. cậu ta thành thật ngậm miệng, không nói gì hết, cậu ta là fan, cậu ta không thể trêu chọc phiền toái cho thần tượng được. Diệp Thần ký một cái tên xinh đẹp lên áo tê sắt màu vàng của cậu ta. Hiểu biết so với yêu còn đáng quý hơn. Diệp Thần hỏi, cậu tên là gì? Tên nhóc kia đột nhiên nói, tôi tên là Lâm Nghệ Phong. Diệp Thần, Phụt Mạc Khinh Hàn, Đô Đô và những người bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn cậu ta. Tên nhóc kia cười ha ha, đắc ý nói, tôi đùa thôi, tôi là Chu Đồng, đồng sự trưởng Đồng. Xung quanh có người châm chọc nói, sao không gọi là Châu Kiệt Luân luôn đi? Tên nhóc kia vò đầu nói, tôi cũng muốn làm Châu Kiệt Luân lắm nhưng mẹ tôi không cho, mẹ tôi nói tương lai tôi phải làm đồng sự trưởng, cho nên gọi tôi là Chu Đồng. Bạn học bên cạnh đều cười ra tiếng. Diệp Thần ký tên xong viết thêm ba chữ, tặng Chu Đồng. Tên Chu Đồng này sợ người khác nhìn thấy vội vàng mặc áo vào chuồn khỏi tiệm nét, cậu ta chạy về cởi áo ra bày lên bàn thờ cúng. Tên phóng viên kia nhìn hết mọi chuyện, trong lòng ngày càng chắc chắn Lâm Nghệ Phong này chính là Diệp Thần. Nhưng ngại mấy tên vạm vỡ ở đây, hắn không dám làm gì nhưng mà lén theo dõi thì không thành vấn đề. Diệp Thần còn sống sờ sờ ra đó, hắn bí mật tới gần, phải cẩn thận một chút, sẽ có ngày nắm được bím tóc của Diệp Thần. Cách chương.